Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không trở ngại nàng đẹp, bệnh trạng bên trong mang theo một cỗ linh động, tăng thêm áo trắng, là người đều có khả năng bị hấp dẫn. Lý Tầm Hoan lắc đầu, nhưng không có để ý. Cuộc đời của hắn cô phụ quá nhiều người. Nghĩ tới những thứ này, không khỏi uống một ngụm rượu. Mau chóng đi đường, khởi nguyên hoàng thành, xuất hiện cũng rất lâu, bây giờ nhiều người như vậy tràn vào, tướng tín thành bên trong công trình thiết bị cũng đã hoàn thiện. Lý Tầm Hoan đối A Phi thúc giục nói. A Phi nghe vậy thì là chuyên tâm cưỡi ngựa xe. Tương đối Lý Tầm Hoan, A Phi yêu quý thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi, chỉ là quá yêu không được. Sau trung tình tại kiếm. Mặc dù về sau cũng có hậu nhân, Thẩm Hồng Diệp, nhưng là thân thế của hắn, lại không bàn giao, như mê, liền cùng A Phi là thẩm lãng chi tử, nhưng là trong sách A Phi thân thế cũng như mê. Khởi nguyên thần triều hoàng thành. Cổng không có bất kỳ cái gì chấn giữ người. Nhưng là tiến vào đội ngũ, nhưng không có bất kỳ ồn ào. Bởi vì lúc trước ồn ào người, đã bị tại chỗ giết chết. Giết bọn hắn, là hoàng thành trên cửa thành đứng đấy một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm người. Người này liền đứng ở nơi đó, giống như pho tượng. Nếu như không phải nhìn thấy hắn xuất thủ, không có người tin tưởng hắn là sống lấy. Xe ngựa trải qua cửa thành thời điểm. Lý Tầm Hoan ánh mắt nhìn về phía pho tượng kia. Một cái thủ vệ thành vệ, lại có chí tôn cửu trọng thực lực, khởi nguyên thần triều, năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào thịt, những người này, đến cùng sống thế nào đến bây giờ, ngủ say thực lực chẳng lẽ không hoàn toàn rơi xuống sao? Lý Tầm Hoan trong lòng có chút cảm thán. Mặc dù tô thần bên này rất nhiều người thực lực tăng lên, nhưng lại còn có rất nhiều người đều không có đạt tới chí tôn cảnh. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong thành. Trong thành y nguyên ngay ngắn rõ ràng. Trong đó lại có rất nhiều bình dân. Xem ra khởi nguyên quốc hoàng thành cũng không có bị hiến tế bao nhiêu bình dân, bằng không, sẽ không như thế phồn hoa. Lý Tầm Hoan nhìn xem người đi trên đường phố, mở miệng nói. Một lát sau, xe ngựa dừng lại tại một chỗ khách sạn trước đó. Tiếp đãi bọn hắn chính là một cái thích nói chuyện tiểu nhị, trên mặt tràn đầy vui mừng, khởi nguyên thần triều mở ra, bọn hắn chỉ là hôn mê, chờ tỉnh lại lần nữa, bọn hắn liền trở thành thần triều con dân, lúc trước còn cảm thấy khủng hoảng. Nhưng là theo nhân viên không ngừng đến đây, bọn hắn thu nhập cũng sẽ cấp tốc dần dần gia tăng. Dựa theo cái này tiết tấu, hắn đều có thể kiếm đủ tiền tài, tại hoàng thành thành tây mảnh đất kia giới, mua một cái khu vực, mình kiến tạo tiểu viện. Khởi nguyên quốc hoàng thành, biến thành khởi nguyên thần triều hoàng thành, không gian làm lớn ra mấy lần. Có rất nhiều đất trống. Hắn đã có ý hướng ở nơi nào kiến tạo mình viện. Chính là mình không có thiên phú, bằng không, liền tham gia thành vệ quân tuyển chọn, nói như vậy, địa vị thì càng cao. Thầm nghĩ. Ánh mắt không khỏi nhìn xem một thân nho nhã, mang theo công tử văn nhã cùng u buồn khí tức Lý Tầm Hoan, mở miệng nói công tử cũng là tìm tới chạy, ta khởi nguyên thần triều. Nghe nói chỉ cần là võ đạo cường giả, đều có thể đạt được quan to lộc hậu. Trong thành, liền có đăng ký địa phương. Công tử có thể đi thử một chút. Chúng ta chính là nhìn xem, nếu có cơ hội, sẽ đi đăng ký. Lý Tầm Hoan nói. Hắn hôm nay tới đây khởi nguyên thần triều hoàng thành, chủ yếu là cùng tô thần sau khi tách ra, tại một chỗ di chỉ xúc động truyền tống, cùng A Phi đi thẳng tới hoàng thành cách đó không xa, cho nên liền nghĩ đến đây dò xét một chút. Cái này khởi nguyên thần triều hoàng thành. Tiểu nhị, trước chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn. Còn có chuẩn bị cho chúng ta ba gian phòng trên. Lý Tầm Hoan trong tay móc ra một khối trung phẩm nguyên thạch. Cái này đủ sao? Lý Tầm Hoan còn không biết khởi nguyên thần triều sử dụng cái gì tiền tệ, nhưng là nguyên thạch chính là thông dụng tiền tệ, một khối trung phẩm nguyên thạch khẳng định là đủ. Trung phẩm nguyên thạch, hoàn toàn đủ rồi, vị công tử này mời. Ngươi an bài một nữ quyến đến. Ta xe ngựa phía trên còn có một vị nữ sĩ, để hỗ trợ đem người an bài đến trong phòng khách, tại quán rượu lầu 2 mở cho ta một cái nhã gian, đem rượu đồ ăn đưa lên. Lý Tầm Hoan đối điếm tiểu nhị nói. Quán rượu là thám thính tin tức một cái nơi trốn. Nhưng nghe một chút tin tức ngầm cùng kỳ văn. Chương 331, Chín Diễm liền trở về động, lục đao. Khách sạn lầu 2 bên trong. Lý Tầm Hoan cùng A Phi tỏa hạ thời điểm. Bọn hắn liền nghe đến lầu dưới có người tại mở miệng. Các ngươi biết không, Hôm nay Khởi Nguyên đế quân xuất thủ, giống như giao thủ là thần võ đại đế hư ảnh đều bị đánh nát. Một người rất là hưng phấn mở miệng nói. Nghe được tin tức này, Lý Tầm Hoan sắc mặt khẽ giật mình. Khởi Nguyên đế quân cùng thần võ đại đế giao thủ. Giao thủ có thể là thần võ đại đế hư ảnh. Người đây liền nói sai, giao thủ không phải thần võ đại đế, mà là thiên linh tiên cốc cốc chủ, thiên linh thánh mẫu. Kia thiên linh thánh mẫu không địch lại, thần võ đế quân hư ảnh xuất hiện, bị Khởi Nguyên đế quân đánh nát. Đoán chừng kia thiên linh thánh mẫu đã làm trọng thương. Một người mở miệng nói. Nghe được những người này trò chuyện, Lý Tầm Hoan cùng A Phi không khỏi nhìn nhau. Đại ca, chúng ta cứu không phải là thiên linh thánh mẫu đi. Thiên linh thánh mẫu, vậy mà cùng Khởi Nguyên đế quân giao thủ, cái này thiên linh thánh mẫu thực lực rất mạnh a. Đối với Khởi Nguyên đế quân một chút tin tức, Lý Tầm Hoan thế nhưng là đã từ Tô Thần bên kia biết được, Khởi Nguyên đế quân tử đế duyên tuyệt đối có vô thượng đại đế thực lực. Hơn nữa còn mạnh hơn vô thượng đại đế. Cái này thiên linh thánh mẫu làm sao lại cùng Khởi Nguyên đế quân giao thủ đâu? Lý Tầm Hoan thầm nghĩ. Bố cáo ra. Đúng vào lúc này, một đạo thô cuồng thanh âm tại khách sạn bên ngoài vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô đi đến, bước nhanh đi vào một chỗ. Hoàng cung bên kia phát ra bố cáo, hôm nay đào tẩu thật là thiên linh thánh mẫu, bố cáo đã nói, thiên linh thánh mẫu trọng thương, ai chỉ cần đem thiên linh thánh mẫu bắt lấy, liền có thể trở thành Khởi Nguyên thần triều bá tước. Tiến đến đại hán mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, cái gì, trở thành Khởi Nguyên thần triều bá tước, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Nếu như có thể trở thành Khởi Nguyên thần triều bá tước, như vậy thì lên như diều gặp gió, nếu như vậy, đế quân ít nhất giống như thần võ đại đế, là vô thượng đại đế a. Một cái có được vô thượng đại đế thần triều, nhất định cường thịnh vô cùng, kia thiên linh thánh mẫu trọng thương, là chúng ta cơ hội. Bất quá bố cáo bên trên có chưa hề nói, thiên linh thánh mẫu sẽ ở địa phương nào a? Nếu như ra Khởi Nguyên thần triều, đây chính là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bố cáo đã nói, thiên linh thánh mẫu trọng thương, trốn không thoát hoàng thành chung quanh trăm dặm. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian tìm a. Một đám người nhanh chóng rời đi. Xử lý một chút, thanh trừ một chút nữ quyến ký ức, miễn cho xuất hiện phiền phức. Lý Tầm Hoan nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đối A Phi nói. Khởi Nguyên thần triều trong hoàng cung. Tử đế duyên ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế, trên trán lâm vào trầm tư. Nhân thủ vẫn là ít a, mặc dù có một ít cấp cao chiến lực, nhưng là đến tiếp sau vẫn là theo không kịp, đều lâu như vậy, đầu nhập vào tới thực lực đều là bình thường. Trong miệng hắn nhẹ nhàng một ngâm. Khởi Nguyên quốc bản thân là tiểu quốc, chí tôn cảnh đều không có nhiều. Hơn nữa còn đều bị hiến tế. Tử đế duyên khởi động Khởi Nguyên thần triều khôi phục, nhưng là chỉ là một chút nhân vật chủ yếu không chết, có thể khôi phục. Cái khác một chút trung tầng cao thủ, chí tôn cảnh, chuẩn đế, đại đế, đỉnh tiêm đại đế, Khởi Nguyên thần triều vẫn là rất thiếu khuyết. Mà bây giờ bên người hai người bị phái đi ra, ba người tại tiềm tu. Thực tình không ai. Hắn cũng không thể tự mình ra hoàng thành, tiến đến bắt kia thiên linh thánh mẫu, cho nên mới phát xuống ra bố cáo, để trong thành người, tiến đến đuổi bắt kia thiên linh thánh mẫu. Về phần tại sao bắt thiên linh thánh mẫu? Bởi vì hắn muốn để thiên linh tiên cốc thần phục, lại kia thiên linh thánh mẫu cùng thần võ đại đế cùng thiên linh thánh mẫu có chút giao tình, có lẽ có thể nhờ vào đó đả kích thần võ đại đế. Khởi Nguyên thần triều vừa xuất thế, cần một cái đối tiêu. Đối tiêu chính là bây giờ nhân tộc bên ngoài mạnh nhất thần võ đại đế. Như vậy, trong mắt người ngoài, hắn Khởi Nguyên đế quân, chính là áp chế bây giờ thần võ đại đế tồn tại, nói như vậy, càng khả năng hấp dẫn càng nhiều cao thủ đến đây. Đột nhiên, trầm tư Khởi Nguyên đế quân tử đế duyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước cung điện phương. Một đạo hắc quang, trong nháy mắt xông vào đến cung điện bên trong. Người tới người mặc áo đen, trong lòng bàn tay cầm một thanh rộng lớn trường đao, quanh thân tản mát ra mênh mông năng lượng giống như biển cả gào thét, quét sạch tứ phương. Chỉ là những năng lượng này tới gần Khởi Nguyên đế quân thời điểm, nhưng thật giống như trong nháy mắt dừng lại, không tiến thêm nữa. Khởi Nguyên đế quân, Thanh Châu chín diễm ngay cả về động, ba động chủ, lục đao, hôm nay tới đây nguyện ý thần phục cùng hiệu chung đế quân. Trong lúc nói chuyện, người mặc áo đen người, trực tiếp quỳ một gối xuống bái. Khởi Nguyên đế quân, nhìn xem một chân quỳ xuống lục đao. Ánh mắt nhắm lại, cái này lục đao nói thần phục cùng hiệu chung là chính hắn, mà không phải chín diễm ngay cả về động. Các ngươi chín diễm ngay cả về động, thế nhưng là Thanh Châu cùng Thiên Kiếm Thánh Tông nổi danh tồn tại, ngươi càng là chín diễm ngay cả về động ba động chủ, địa vị bất phàm, làm sao lại nghĩ đến hiệu chung với bản đế quân? Khởi Nguyên đế quân nhìn đối phương nói, khởi bẩm đế quân, hiệu chung đế quân, là bởi vì ta muốn trở thành chín diễm ngay cả về động động chủ. Lục Đao trả lời, mảy may không có che giấu mình dã tâm. Cái này Lục Đao chính là đỉnh tiêm đại đế, mà bây giờ chín diễm ngay cả về động động chủ, chính là một đế bên trong cự đầu cường giả, mà thứ hai động chủ tại bước vào đỉnh tiêm đại đế về sau, liền ở vào bế quan trạng thái, đã mấy trăm năm, nghe đồn cũng đã bước vào đế bên trong cự đầu. Hắn Lục Đao muốn trở thành chín diễm ngay cả về động động chủ, chỉ có đầu nhập vào người khác. Khởi Nguyên thần triều lại xuất hiện. Chính là cơ hội của hắn, cho nên hắn tại người khác còn đang do dự thời điểm, đến đây hiệu chung đầu nhập vào, cũng thể hiện ra mình dã tâm. Võ giả, không có dã tâm, liền không có động lực. Vô luận là quyền lực, vẫn là võ đạo cảnh giới, đều là dã tâm sản phẩm. Bản đế quân cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Linh Thánh Mẫu bị đế quân kích thương trọng thương, bây giờ thực lực 10 không còn 1, ngươi đưa nàng mang về, bản đế quân liền tiếp nhận ngươi hiệu chung, đến lúc đó lại trợ giúp ngươi bước ra một bước kia, cũng sẽ sắp xếp người trợ giúp ngươi chấp trưởng chín diễm ngay cả về động. Khởi Nguyên đế quân nhìn xem Lục Đao đạo. Nghe được Khởi Nguyên đế quân, Lục Đao trên mặt lộ ra hưng phấn. Một bước này hắn cho là mình đi đúng rồi. Đế quân yên tâm, ta nhất định đem kia Thiên Linh Thánh Mẫu mang về. Nói xong đứng dậy khom người rời khỏi cung điện. Là một cái không tệ người, chính là tư chất có chút chênh lệch, nếu như giúp ta hoàn thành chuyện này, hao phí một chút nội tình trợ giúp người bước ra một bước kia cũng không tệ, cũng có thể nhờ vào đó để những cái kia ngắm nhìn người, đến đây đầu nhập vào bản đế quân. Khởi Nguyên đế quân trầm giọng nói. Mặt khác một chỗ, Tô Thần đạt được Lý Tầm Hoan truyền đến tin tức, bọn hắn đã đến Khởi Nguyên thần triều hoàng thành, còn vô ý ở giữa cứu Thiên Linh Tiên Cốc Thiên Linh Thánh Mẫu. Vận khí này, làm sao không cho ta đây? Tô Thần có chút hâm mộ a. Cái này Thiên Linh Thánh Mẫu tại Thần Châu cũng là nổi danh mỹ nữ, nghe đồn một mực tu luyện chính là cận cổ thời kỳ tiên đạo pháp quyết, nghe nói toàn thân tràn ngập tiên linh khí tức. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ tiến về địa phương nào? Loan Loan tại Tô Thần bên cạnh hỏi. Tại Tô Thần bọn hắn ra sau đó không lâu. Cái khác hai đại cổ địa cũng lần lượt dung nhập vào Khởi Nguyên Thần Triều. Muốn đi vào trở nên có chút điều kiện hạn chế, nguy hiểm so trước đó tăng lên không ít. Bây giờ cũng chỉ có Thái Cổ Thiên Thành không có lúc trước nguy hiểm, cũng không có hạn chế điều kiện. Túc chủ thủ hạ Đoạn Lãng lấy nhân thế gian danh nghĩa, chiếm cứ Thái Cổ Thiên Thành bốn vực Trung Đông vực, ban thưởng ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Nghe được cái này Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chiếm cứ Thái Cổ Thiên Thành Đông vực, Thái Cổ Thiên Thành làm sao lại phân chia khu vực đâu? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta tiến về Thiên Cổ Thiên Thành. Tô Thần muốn biết được Thái Cổ Thiên Thành biến hóa. Chương 332, Thái Cổ Thiên Thành, nhân thế gian. Thái Cổ Thiên Thành, Tô thiếu chủ, ta bên này muốn trở về Âm Dương Giáo. Tại Tô Thần bên cạnh Lục Lưu Ly nói. Bây giờ Khởi Nguyên thần triều bên này đã dần dần bình ổn lại, mà lại chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ sẽ là thế lực ở giữa tranh đoạt, muốn có được đồ vật liền lộ ra không phải dễ dàng như vậy. Giai đoạn này, nàng cần trở về Âm Dương Giáo, miễn cho bỏ lỡ một vài thứ. Chủ thượng, để cho ta tiến đến trợ giúp một chút Lưu Ly Thánh Nữ. Đã cùng Tô Thần hội hợp An Thế Cảnh nói. Vậy liền đa tạ An Huynh. Lục Lưu Ly vội vàng nói cảm ơn. Mặc dù nàng đạt được Âm Dương Chân Hỏa lệnh, nhưng là bây giờ giai đoạn này, cùng lúc trước cũng không đồng dạng, Âm Dương Giáo bản thân ngay tại Thanh Châu, Thần Châu, Trung Châu giao giới chi địa. Bây giờ Khởi Nguyên Thần Triều xuất hiện, Âm Dương Giáo nhất định sẽ nghĩ đến tiến vào Khởi Nguyên thần triều. Như vậy nàng coi như thu hoạch được Âm Dương chân hỏa lệnh, chỉ sợ hiện tại giai đoạn này, đạt được ủng hộ không nhất định sẽ thêm. Có An Thế Cảnh bồi tiếp trở về, đối với nàng mà nói lại có rất lớn trợ lực. Lưu Ly Thánh Nữ, người đã hiệu chung thiếu chủ, ta tự nhiên sẽ trợ giúp người chấp trưởng Âm Dương Giáo. An Thế Cảnh nói, không nên khinh thường. Âm Dương Giáo có thể tại ba châu biên giới cất ở đây a nhiều năm, giáo chủ thực lực tất nhiên bất phàm. Tô Thần phân phó nói. Lúc này, Tô Thần cũng không khỏi nhìn một chút mình rút thưởng thẻ. Bây giờ trên người hắn tử sắc rút thưởng thẻ đã nhưng hối đoái ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lại thêm lúc trước đạt được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hắn có thể rút một đợt. Rút thưởng thẻ dù sao cũng là một loại xem vận khí, không phải cái gì bảo mệnh át chủ bài, không cần giữ lại. Nghĩ tới đây, trực tiếp đem 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Phó Hồng Tuyết đại đế cấp bậc tăng lên thẻ 1 tấm, thu hoạch được An Thế Cảnh đại đế cấp bậc tăng lên thẻ 1 tấm, thu hoạch được Đệ Nhất Tà Hoàng đỉnh tiêm đại đế tăng lên thẻ 1 tấm, thu hoạch được Tiễn Ẩn đỉnh tiêm đại đế tăng lên thẻ 1 tấm. Lần này tất cả đều là nhân vật thực lực tăng lên, còn đem Đệ Nhất Tà Hoàng cùng Tiễn Ẩn tăng lên tới đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Tô Thần nhìn xem trước mặt lấy được ban thưởng, trên mặt lộ ra nét mừng. Thế nhưng là Phó Hồng Tuyết ở nơi nào đâu? Tô Thần thầm nghĩ. Phó Hồng Tuyết tạm thời một đoạn thời gian biến mất, liên lạc không được, hẳn là đạt được cơ duyên gì. Sau đó đem ngoại trừ An Thế Cảnh bên ngoài 3 tấm thẻ thăng cấp toàn bộ ấn mở, trợ giúp mấy người tăng thực lực lên. An Thế Cảnh ngay tại Tô Thần bên cạnh, trực tiếp tăng lên động tính có chút lớn. Tô tiểu tử, Thái Cổ Thiên Thành lão bà tử, ta thì không đi được, chờ ngươi rời đi khởi nguyên thần triều, có thời gian đi nơi này tìm lão bà tử một chút. Long bà bà đem một cái ngọc giản đưa cho Tô Thần. Tốt, ta có thời gian sẽ đi. Tô Thần tiếp nhận ngọc giản. Kia Long bà bà đưa cho Tô Thần ngọc giản về sau, cũng cấp tốc rời đi. Chủ thượng, cái này Long bà bà không đơn giản, có cần hay không tìm người dò xét nàng một chút? Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Không cần, cái này Long bà bà đối ta hẳn là không cái gì ác ý. Loan Loan cùng Nguyên Tùy Vân cùng ta cùng một chỗ tiến về Thái Cổ Thiên Thành, mấy vị, có thể lựa chọn tại cái này khởi nguyên thần triều đi một chút. Yên Phi, Độc Cô Cầu Bại, Lệnh Đông Lai, Trường Sinh Bất Tử Thần thực lực đều rất mạnh. Đi theo bên cạnh hắn có chút không quá phù hợp. Thiếu chủ, ta nghĩ tiến đến một chuyến khởi nguyên thần triều Hoàng Thành. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Hắn bây giờ thực lực tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Mặc dù có thể chém giết đế bên trong cự đầu, nhưng là gặp được mạnh đại đế bên trong cự đầu còn kém một chút, cũng tỉ như khởi nguyên thần triều bát đại tướng. Hắn nghĩ đến tiến đến khởi nguyên thần triều Hoàng Thành, nhìn xem, cũng nhờ vào đó bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Ta cùng Độc Cô tiên sinh cùng một chỗ. Lúc này Trường Sinh Bất Tử Thần mở miệng nói. Trường Sinh Bất Tử Thần, một mực truy cầu trường sinh, đồng thời tự nhận là thần, hắn rất muốn gặp khởi nguyên thần triều tử đế duyên thế nhưng là nghe đồn bước vào thần tồn tại. Ta tìm một chỗ, tiềm tu, vững chắc một chút tự thân cảnh giới. Lệnh Đông Lai đã bước vào vô thượng đại đế, mặc dù về mặt chiến lực không có nhận bao lớn ảnh hưởng, nhưng là hắn cũng cần tĩnh tâm một chút, đồng thời nhìn xem cái này nguyên thế giới. Thế giới này võ đạo nhưng chỉ là vô thượng đại đế. Còn có siêu thoát, hoặc là cái gọi là thần cùng tiên. Một đoàn người, như vậy tách ra. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân còn có Loan Loan cùng một chỗ tiến về Thái Cổ Thiên Thành. Cũng không có trực tiếp truyền tống đến Đoạn Lãng bên kia. Bởi vì Thái Cổ Thiên Thành đang rơi xuống về sau, xuất hiện một đạo cấm trận, không thể trực tiếp truyền tống đến Thái Cổ Thiên Thành, lại Thái Cổ Thiên Thành bên ngoài, không có những người khác, cho nên Tô Thần bọn hắn chỉ có thể chạy tới nơi đó. Thái Cổ Thiên Thành, Đông Vực, một tòa cao ngất lầu các. Lầu các này trên tấm bảng, khắc lấy nhân thế gian 3 cái thiếp vàng sắc chữ lớn. Lầu các chỗ sâu, trong một gian mật thất. Đoạn Lãng xếp bằng ở trong mật thất, tại chung quanh hắn xuất hiện 4 đạo thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh trên thân lực lượng không ngừng dung nhập vào thân thể của hắn phía trên. Tại cái này 4 đạo thân ảnh lực lượng gia trì dưới, Đoạn Lãng thực lực không ngừng mà tăng lên. Mà giờ khắc này Đoạn Lãng thực lực, không phải đại đế cấp bậc, mà là đã bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Thái Cổ Thiên Thành bên trong, Đoạn Lãng đạt được 4 cỗ khôi lỗi. Những khôi lỗi này bị ngâm tại một chỗ hắc ám huyết thủy bên trong, không biết sống sót bao lâu, nhục thân chiến lực đã đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ. 4 cỗ khôi lỗi liên thủ đối đầu đế bên trong cự đầu đồng dạng có thể chiến. Đây cũng là vì cái gì, Đoạn Lãng có thể cầm xuống Thái Cổ Thiên Thành Đông Vực nguyên nhân. Thái Cổ Thiên Thành, chia làm thành trì cùng thứ nguyên bí cảnh. Thứ nguyên bí cảnh bên trong bị hung thú chiếm cứ, bên trong có các loại tài nguyên cùng bảo vật. Mà những này thứ nguyên bí cảnh thiết điểm đều tại thành trì các nơi, trong cái khe. Nắm giữ một chỗ, liền nắm giữ nơi này thứ nguyên không gian thiết điểm. Bây giờ Thái Cổ Thiên Thành bị chia làm ngũ đại khu vực. Đông Tây Nam Bắc Trung. Trong đó Trung vực cùng Bắc vực, bây giờ thuộc về hỗn loạn, không có thế lực nhập chủ. Trung vực khu thực vực rất lớn, chính là Thái Cổ Thiên Thành trung tâm, trong đó có một cái chủ đạo, nơi đó là một chỗ nơi tập kết hàng. cho nên Thái Cổ Thiên Thành thăm dò người, lại ở chỗ này tụ tập, giao dịch, lợi ích quá khổng lồ, tạm thời ai cũng không thể nào tiếp thu được. Về phần Bắc Vực, bởi vì tranh đoạt quá nhiều người, tạm thời vẫn chưa có người nào lấy áp đảo lực lượng chiếm cứ, cho nên lộ ra hỗn loạn. Đương nhiên bây giờ cái này địa vực, chỉ là tạm thời, một khi có cường thế hơn lực đến đây, chỉ sợ bây giờ cách cục sẽ lập tức phát sinh biến hóa. Bất quá cái này cũng nhìn hậu trường lực lượng. Sau một thời gian ngắn, Đoạn Lãng trên người lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Đem trước mặt bốn cỗ khôi lỗi thu vào. Muốn bước vào đế bên trong cự đầu, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, còn muốn mời thiếu chủ, mời đến một số cao thủ. Nhân thế gian bây giờ thiếu cường giả tọa trấn. Đoạn Lãng trong miệng lẩm bẩm nói. Bây giờ Thanh Long Hội đã xuất hiện vô thượng đại đế, bước vào cùng có thể cùng đế bên trong cự đầu một trận chiến không ít người, thế nhưng là nhân thế gian cũng rất ít. Tạm thời chỉ có Truyền Ưng cùng hắn, hai người mà thôi. Bất quá thiếu chủ cùng Truyền Ưng đều đến Thái Cổ Thiên Thành, tin tưởng, ta nhân thế gian lực lượng sẽ phát sinh biến hóa. Đoạn Lãng thầm nghĩ, đứng dậy bước ra mật thất. Tại hắn bước ra mật thất về sau, một người áo đen cấp tốc đi vào Đoạn Lãng trước mặt. Đại nhân, Tây Khu, Thần Châu Thế Gia Bùi gia người đến đây gặp ngài, nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Người áo đen bẩm báo nói. Bùi gia, bây giờ chiếm cứ Tây Khu Thần Châu Thế Gia một trong, ta cùng hắn, cũng không có gì gặp nhau, biết hắn tới tìm ta là vì chuyện gì sao? Đoạn Lãng trầm giọng hỏi. Nhận được tin tức, những cái kia Thần Châu Thế Gia, tới một vị đế bên trong cự đầu cường giả, vị cường giả kia chính là đến từ Bùi gia. Người áo đen trả lời. Chương 333, Hợp tác, Tiên Nguyên Linh Thụ. Mấy cái này gia tộc, phái tới đế bên trong cự đầu cường giả. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Đi, chúng ta đi xem một chút cái này Bùi Mục đến đây mục đích. Đoạn Lãng lắc lắc cổ lạnh giọng nói. Lầu Các, trong chính sảnh, một thân hình tu hành thanh niên, chính đoan ngồi ở bên trái ghế dài phía trên. Chính là Đoạn Lãng bọn hắn lúc trước nói đến Thần Châu Thế Gia Bùi Mục. Bùi Mục song nghi nhập tấn, trong mắt chứa tinh mâu, khuôn mặt quan ngọc, thân dáng vẻ đường đường, giờ phút này mặc một thân ngân sắc nhung bào, lộ ra phá lệ oai hùng. Dạng này dung mạo, có thể để rất nhiều cô gái trẻ tuổi ái mộ. Huống chi còn có bất phàm gia thế. Thần Châu Thế Gia thực lực không phải bình thường. Đương nhiên Thế Gia cũng chia đẳng cấp, như là Khương Gia bực này cổ lão truyền thừa gia tộc, thực lực cùng thế lực cũng khác nhau. Mà cái này Bùi gia nghe đồn chính là cùng Khương gia chính là tại cùng một cái thời đại truyền gia xuống tới gia tộc, bằng không, cũng thành không được cái này Thái Cổ Thiên Thành Tây Khu Thế Gia người cầm đầu. Bùi Mục là Bùi gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Dung mạo đều không tầm thường, tu vi đã đạt tới chí tôn cửu trọng, kém một chút liền có thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Sau lưng hắn đứng đấy một ông lão mặc áo bào xám. Lão giả cúi đầu, ánh mắt giống như híp. Chẳng qua là khi Đoạn Lãng dậm chân đi vào đại sảnh thời điểm, lão giả kia nhắm lại ánh mắt hơi động một chút. Đương nhiên bởi vì nhắm mắt lại, cho nên không nhìn thấy hắn đôi mắt biến hóa. Gặp qua Đoạn tiên sinh, Bùi Mục đứng người lên hướng phía Đoạn Lãng chào. Bùi công tử, đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Đoạn Lãng đi đến ở giữa chủ trên mặt ghế ngồi xuống nói. Hắn không có rảnh khách sáo, chính là muốn hỏi, cái này Bùi đại công tử đến đây mục đích. Đoạn tiên sinh, lần này ta đến đây, là muốn đại biểu ta Bùi gia, còn có tại Thái Cổ Thiên Thành Tây Khu một chút thế gia, cùng nhân thế gian hợp tác. Chúng ta phát hiện một chỗ thứ nguyên không gian, bên trong phát hiện, nghe đồn cận cổ thời kỳ mới có tiên nguyên linh thụ. Bất quá cái này tiên nguyên linh thụ, chung quanh có chút đặc thù, có không ít chưa thể hóa hình hung thú, cho nên nghĩ đến cùng Đoạn tiên sinh hợp tác, hợp lấy cái này tiên nguyên linh thụ. Bùi Mục mở miệng nói, tiên nguyên linh thụ. Đoạn Lãng ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù hắn không biết cái gì là tiên nguyên linh thụ, nhưng là nghe danh tự, chính là biết được tuyệt đối không đơn giản, cho nên chàng khẽ chau mày. Thế nhưng là hắn không tin đối phương, sẽ tốt như thế, đem đồ tốt cùng người khác chia sẻ. Thần Châu Thế Gia, Bùi Gia là ở vào thê đội thứ nhất, làm sao lại cùng ngoại nhân chia sẻ lần này nguyên bí cảnh đâu. Đoạn Lãng nhìn xem Bùi Mục lạnh giọng nói. Đoạn tiên sinh. Ta Bùi gia cùng cái khác thế gia bây giờ tại Thái Cổ Thiên Thành bên này thực lực có hạn, nếu như toàn bộ tiến vào thứ nguyên không gian, đến lúc đó có thể sẽ bị người khác thừa cơ mà vào, đánh mất đối Tây Khu khống chế. Nếu như chúng ta hai phe liên thủ, đã có thể đi vào thứ nguyên không gian, cũng có thể khiến người khác kiêng kỵ chúng ta liên thủ, đây chính là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Bùi Mục nhìn xem Đoạn Lãng rất thành khẩn nói. Cả hai cùng có lợi, có lẽ vậy. Các ngươi liền không sợ ta nhân thế gian độc chiếm lần kia nguyên không gian. Đoạn Lãng nhìn xem Bùi Mục nói. Mặc dù Bùi Mục nói rất thành khẩn, nhưng là võ đạo thế giới, giảng chính là tài nguyên tranh đoạt, một điểm lợi ích cùng tài nguyên đều sẽ trở thành một cái mồi dẫn lửa, huống chi hắn nói thứ nguyên không gian đâu. Chỗ này thứ nguyên không gian có thể có tiên nguyên linh thụ, như vậy tất nhiên không đơn giản. Đoạn Lãng vẫn là cần cẩn thận. Đương nhiên cẩn thận nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại bên này nhân thế gian lực lượng quá mức yếu kém. Đã hợp tác, đương nhiên là muốn tín nhiệm lẫn nhau, huống chi, Thái Cổ Thiên Thành kết nối đông đảo trước vài đoạn thời kỳ thứ nguyên không gian, ta nghĩ Đoạn tiên sinh cùng nhân thế gian hợp tác, sẽ không vẻn vẹn chỉ có lần này. Bùi Mục mở miệng nói, không biết khi nào khởi hành. Đoạn Lãng nhìn về phía tại Bùi Mục nói, chỗ kia thứ nguyên không gian ngoài có cấm trận. Ta Bùi ra bên này trận sư ngay tại phá giải, không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu thời gian, liền có thể phá giải, không biết Đoạn tiên sinh, 3 ngày thời gian là có phải có vấn đề? Bùi Mục mở miệng nói, 3 ngày thời gian, không có vấn đề, đến lúc đó liên hệ chúng ta là được, chúng ta sẽ tham dự. Đoạn Lãng mở miệng nói, mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là đã có cơ hội như vậy, hắn Đoạn Lãng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Huống chi, chủ thượng bọn hắn, 3 ngày thời gian hẳn là cũng đến cái này Thái Cổ Thiên Thành. Coi như đến lúc đó, đối phương muốn làm cái gì? Như vậy cuối cùng xui xẻo coi như sẽ là đối phương. Tốt, kia Bùi Mỗ, đến lúc đó sẽ đến đây thông chi đại nhân. Hôm nay liền không ở nơi này lưu lại, trở về trước đem việc này cáo chi cái khác thế ra người. Bùi Mục đứng người lên hình, cùng Đoạn Lãng sau khi hành lễ, mang người quay người rời đi. Đại nhân, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Tại Đoạn Lãng bên cạnh người áo đen trầm giọng nói. Ngươi bây giờ đi điều tra một chút, chỗ kia thứ nguyên không gian ở nơi nào, Bùi gia biết được, cái khác thế gia cũng sẽ biết được. Đoạn Lãng mở miệng phân phó nói. Rõ, người áo đen quay người rời đi. Tại người áo đen rời đi về sau, 3 đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Cái này 3 đạo thân ảnh đều hất lên áo bào đen, bộ mặt cũng bị hắc che đậy che chắn. Tiến vào đại sảnh về sau, bọn hắn lấy tấm che mặt xuống, chính là đệ nhất Tà Hoàng, Tất Huyền, Húc Dương Vu Tôn 3 người. 3 người này không tại Thanh Long Hội, an bài tại nhân thế gian, cho nên Đoạn Lãng âm thầm để mấy người đến đây, trong đó Húc Dương Vu Tôn thực lực, đã bước vào đại đế cảnh. Tất Huyền thực lực đột phá đến chí tôn cửu trọng. Đệ nhất Tà Hoàng thực lực đã tăng lên tới đỉnh tiêm đại đế cảnh. 3 vị nhưng có biết, kia tiên nguyên linh thụ là cái gì? Ngoại nhân Đoạn Lãng không sẽ hỏi, nhưng là tại 3 người này trước mặt, hắn liền không cần khách sáo. Tiên nguyên linh thụ, có thể kết tiên nguyên quả, nghe đồn có thể giúp nửa bước đại đế bước vào đại đế bảo vật. Đây chính là bảo vật hiếm có, tốt như vậy sự tình, bọn hắn Bùi ra làm sao lại lấy ra đâu. Lát nữa, ta rời đi, âm thầm lại điều tra một chút. Húc Dương Vu Tôn trầm giọng nói. Vậy liền phiền phức Tỏa Dương Vu Tôn ngươi. Đoạn Lãng gật đầu. Thực lực của ta còn kém rất nhiều, mấy ngày nay, ta liền không ở nơi này, ở trung tâm thành trì bên kia xuất hiện một viên mặt trời trời quả, ta chuẩn bị tiến đến bắt lấy hắn, mượn nhờ Xích Dương trời quả, bước vào chuẩn đế cấp bậc. Phó Tôn Tất Huyền mở miệng nói, hắn thực lực tăng lên mặc dù không chậm, nhưng là ở chỗ này, vẫn có chút yếu, hắn cần mau chóng tăng lên. Nói xong, mang mặt nạ rời đi. Húc Dương Vu Tôn cùng một trong dạng, cũng cấp tốc rời đi. Ta Hoàng, thực lực của ngươi đã bước vào đỉnh tiêm đại đế cảnh, thực lực không kém hơn ta, như vậy thì hiện thân tại nhân thế gian, giúp ta chia sẻ một chút áp lực. Đoạn Lãng phân phó nói, tốt, bất quá ta tạm thời còn không lấy bộ mặt thật hiện thân. Đệ nhất Tà Hoàng gật đầu. Lầu Các bên ngoài, một cỗ hoa lệ xe vua phía trên. Bùi Mục nhìn xem nhân thế gian Lầu Các, trong đôi mắt, quang mang lóe lên. Nhìn xem lão giả bên cạnh nói, các ngươi thú thần giáo như thế nào đối đãi cái này Đoạn Lãng cùng nhân thế gian. Đoạn Lãng ngắn ngủi một đoạn thời gian, thực lực liền tăng lên tới đỉnh tiêm đại đế cấp độ, hắn tại cái này Thái Cổ Thiên Thành bên trong, lấy được cơ duyên không tầm thường. Bất quá, Đoạn Lãng chiếm cứ phiến khu vực này, nhưng không có ngăn lại phiến khu vực này thế lực, lại thêm hôm nay người ta tiến vào trong Lầu Các nhìn thấy tình huống, cái này nhân thế gian tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong người, hẳn là rất ít. Là ta thú thần giáo xuất thủ thời điểm, Bên cạnh lão giả lạnh giọng nói. Chương 334, nhân thế gian thái cổ thiên thành phân điện, thú thần giáo thăm dò. 3 ngày thời gian, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như các ngươi 3 ngày thời gian không có giải quyết hết Đoạn Lãng cùng thái cổ thiên thành bên trong nhân thế gian. Như vậy đến tiếp sau kế hoạch, liền theo chúng ta Bùi gia không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta Bùi gia sẽ cùng nhân thế gian hợp tác, mở ra cái kia thứ nguyên không gian. Đương nhiên, các ngươi đáp ứng cho ta Bùi gia bách thú chiến đồ, hôm nay muốn giao ra. Bùi Nguyên mở miệng nói. Hắn sở dĩ lúc trước cùng Đoạn Lãng sách 3 ngày thời gian, kỳ thật chính là đang thử thăm dò tình huống này, cho thú thần giáo thăm dò một chút tin tức. Thú thần giáo cùng nhân thế gian có thù, mà lại bọn hắn muốn chiếm cứ nhân thế gian bây giờ chỗ thái cổ thiên thành đông thành. Đương nhiên bọn hắn giả nhà không phải giúp không bận bịu. Bọn hắn cần thù lao chính là thú thần giáo, bách thú chiến đồ. Bùi thiếu ngươi yên tâm, trở về sau, ta liền sẽ đem bách thú chiến đồ giao cho các ngươi Bùi gia. Lão giả kia mở miệng nói. Xe đệm tiếp tục tiến lên. Kia tựa như là Bùi gia xe đệm, chẳng lẽ Bùi gia muốn cùng nhân thế gian hợp tác sao? Có ít người nhìn thấy trên xe Bùi Mục, một chút trên đường phố võ giả, không khỏi mở miệng nói. Cái này có gì hiếu kỳ, lấy Bùi gia làm đại biểu một chút thần châu thế gia, chiếm cứ thành Tây cùng Đông Thành giáp giới, bọn hắn hợp tác cũng rất bình thường. Một số người nói. Đó cũng không phải là Bùi gia thế nhưng là thần châu thế gia. Nhân thế gian chỉ là tại ngoại vực có chút danh khí mà thôi, chỉ có Đoạn Lãng tại Thái Cổ Thiên Thành xông ra một chút danh khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ký, chiếm cứ cái này Đông Thành, thế nhưng là ngươi đang nhìn cái này Đông Thành, cũng không có hướng thế lực khác đồng dạng chiếm cứ thứ nguyên tiết điểm, khống chế hết thảy, thu lấy chúng ta chiến quả. Có người nói như vậy. Ngươi đây là muốn nhân thế gian cùng thế lực khác, bóc lột chúng ta. Ngươi có thể đi khu vực khác. Một võ giả mở miệng nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là cho rằng nhân thế gian, khả năng nhân thủ không đủ, nếu như vậy, đến tiếp sau cái này Đông Thành, liền có thể không phải nhân thế gian. Nói chuyện lúc trước võ giả lo lắng nói. Người ta tương đối địa phương khác, Đông Thành bên này, kỳ thật nhất là ổn định, đây là Đoạn Lãng sát phạt tạo dựng lên uy tín, còn có chính là nhân thế gian không có chiếm cứ thứ nguyên tiết điểm. Chúng ta bây giờ mau chóng tìm một chút thứ nguyên tiết điểm đi vào, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, miễn cho đến lúc đó, nhân thế gian xảy ra vấn đề, chúng ta thu hoạch đại giảm. Một số người đề nghị, oanh, đúng vào lúc này. Nhân thế gian kia to lớn lầu các phía trên xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng lại mặc nhân thế gian chuyên môn áo bào. Hôm nay, nhân thế gian, Thái Cổ Thiên Thành phân điện thành lập, bắt đầu tuyển nhận nhân thủ. Tiến vào ta nhân thế gian thái cổ phân điện, có thể đến đây báo danh. Thanh âm trầm thấp từ thân ảnh kia phía trên truyền ra. Nhân thế gian, thái cổ phân điện nhận người, có tốt như vậy sự tình, chúng ta tranh thủ thời gian báo danh. Một số người lộ ra rất là hưng phấn. Nhưng là cũng có một số người thì là do dự, bọn hắn lo lắng trở thành nhân thế gian pháo hôi. Ngay tại rời đi Đông Thành Bùi ra xe trên nệm. Bùi Mục nhìn xem đạo thân ảnh kia, còn có thanh âm hùng hậu. Khẽ chau mày. Người này thực lực như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Tại bên cạnh hắn lão giả ánh mắt đồng dạng ngưng trọng. Trên người hắn áo bào không đơn giản, có thể ngăn cách điều tra, muốn biết được thực lực của hắn, chỉ có thể thăm dò một chút. Lão giả trầm giọng nói. Bọn hắn đây là ý gì? Đây là hiện ra cho ta giả nhà nhìn, lấy phân điện tuyển nhận người, cái này nhân thế gian thật đúng là coi là, bọn hắn có thể chiếm cứ Đông Thành. Cái này Thái Cổ Thiên Thành, tương lai tất nhiên trở thành thế lực khắp nơi muốn chiếm cứ một điểm, chỉ có thể thế lực khắp nơi cùng tồn tại, chúng ta những thế gia này, cũng chỉ là nghĩ sớm làm kỳ trong khoảng thời gian này tranh thủ một chút lợi ích. Huống chi, nơi này còn thuộc về Khởi Nguyên Thần Triều địa vực, Khởi Nguyên Thần Triều, khẳng định cũng sẽ đối với cái này quản khống. Dịch lão, bất quá xuất hiện người, khả năng không tại kia Đoạn Lãng phía dưới, xem ra vẫn là phải thăm dò một chút. Bùi Mục nhìn xem bên cạnh lão giả nói. Xác thực như Bùi thiếu lời nói, vẫn là cần thăm dò một chút. Tại bên cạnh hắn lão giả trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc phù, bàn tay kết ấn, tràn vào trong đó. Nhân thế gian, đệ nhất tà hoàng cùng Đoạn Lãng song song ngồi trong đại sảnh chủ trên mặt ghế. Trên thân khí tức lưu chuyển. Trở thành đỉnh tiêm đại đế, hắn vượt qua cảnh giới có chút cao, cần không ngừng điều chỉnh mình tâm cảnh, còn có tự thân võ đạo. Đương nhiên, đệ nhất Tà Hoàng tại bước vào khởi nguyên thần triều địa giới, hắn vẫn là thu hoạch được một chút kỳ ngộ. Hắn tại một chỗ rách nát đao đạo môn phái bên trong, thu hoạch được một bản tên là Cực Đao Đạo Công Pháp. Hắn ngay tại đem nó đao đạo dung nhập vào mình trong ma đao, gia tăng mình lực lượng. Ai? Bỗng nhiên, ở một bên Đoạn Lãng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cửa vào đại điện. Chỉ gặp cửa đại điện, hắc vụ lăn lộn, dần dần hướng về hai bên tán đi. Một đầu khôi ngô bóng người cao lớn chậm chạp đi ra, chừng cao hơn 3 mét, thân thể cường kiện, cơ bắp nhô lên, mặc một thân màu đen da thú, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, tại tay trái của hắn bên trong thình lình mang theo một cái đầu lâu. Đầu lâu phía trên ánh mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt đầu lâu. Rõ ràng là vừa mới bị Đoạn Lãng phái đi ra điều tra người đầu lâu. Tiết Dương, ngươi là phương nào người? Đoạn Lãng nhìn xem Tiết Dương nói. Ánh mắt thì là lăng lệ vô cùng, trên mặt lại không cái gì biểu lộ. Cái này Tiết Dương, là tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong cái thứ nhất đầu nhập vào hắn người, còn cùng hắn xông qua lần lượt nguyên không gian. Đoạn tiên sinh, ta đến từ Thú Thần Giáo, mang bọn ta đại trưởng lão hướng ngươi vấn an. Tiết Dương nhìn xem Đoạn Lãng nói. Ngươi dạng này xuất hiện ở trước mặt ta, liền không sợ ta giết ngươi sao? Đoạn Lãng nhìn xem Tiết Dương, trong đôi mắt lộ ra một cỗ sát ý. Đoạn tiên sinh, ta lần này đến đây, chỉ là chúng ta đại trưởng lão muốn kiến thức một chút bên cạnh ngươi vị này nhân thế gian cường giả thực lực. Tiết Dương nhìn xem đệ nhất Tà Hoàng nói. Kiến thức thực lực của ta, ân, các ngươi vị kia đại trưởng lão đến, vậy ta liền đi chiếu cố hắn. Đệ nhất Tà Hoàng cảm ứng được cái gì, thân hình biến mất trong đại sảnh. Mà giờ khắc này, nhân thế gian kia cao ngất lầu các phía trên xuất hiện một tầng hắc vụ. Nương theo lấy hắc vụ, kinh khủng hàn khí tại bao phủ xuống. Lầu các bên trong. Đoạn Lãng cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía Tiết Dương, ta có chút không hiểu, dựa theo đạo lý, ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, các ngươi Thú Thần Giáo, không nên để ngươi hiện thân, dù sao đánh lén ta, đối với các ngươi càng có lợi hơn. Đoạn tiên sinh, nói đùa, mặc dù ta đầu nhập vào ngươi, nhưng là căn cứ ta trong khoảng thời gian này đối ngươi hiểu rõ, ngươi là ai cũng sẽ không tin tưởng, ta là không có cơ hội đánh lén ngươi. Mà ta biết được nhân thế gian hẳn là lần lượt có người đến đây, chúng ta những người này, đến lúc đó ta tin tưởng, Đoạn tiên sinh sẽ dùng một loại khác thủ đoạn khống chế chúng ta. Nhìn vừa mới tiên sinh biểu lộ, là sớm đã bị Đoạn tiên sinh nhìn thấu, chỉ là Đoạn tiên sinh không hề động ta mà thôi. Nếu như đụng đến ta, ta là tuyệt đối tránh không khỏi. Cho nên ta lần này hiện thân, cho thấy thân phận, cũng chỉ là muốn cho mình mưu cái sinh lộ mà thôi. Tiết Dương mở miệng nói. Chương 335, không nói quy tắc Đoạn Lãng, đệ nhất Tà Hoàng đao. Không tệ, ngươi rất thông minh, đối ngươi, ta bản thân liền hoài nghi, về phần khống chế thủ đoạn các ngươi, ta cũng đúng là chuẩn bị, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi dạng này xuất hiện ở trước mặt ta, là cho là ta sẽ không giết ngươi sao? Đoạn Lãng nhìn xem hắn. Ta có thể giết hắn, Đoạn tiên sinh muốn giết ta, chỉ sợ có chút khó khăn, thực lực của ta có lẽ không phải Đoạn tiên sinh đối thủ, nhưng là chạy trốn vẫn có thể làm được, Đoạn tiên sinh liền không muốn đi nhìn một chút phía ngoài đại chiến sao? Tiết Dương nhìn xem Đoạn Lãng nói. Bình thường lúc này, người đều sẽ tiến đến quan chiến, mà sẽ không theo hắn giao thủ. Chỉ là hắn nghĩ sai. Đoạn Lãng cũng không phải người như vậy. Gặp ta, ngươi chỉ có thể trở thành người chết. Đoạn Lãng đang khi nói chuyện đợi. Thân hình đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời gian, thân ảnh đã tại đối phương đỉnh đầu, bàn tay biến thành dữ tợn long chảo, hình thành một cơn lốc xoáy, trong nháy mắt phong tỏa không gian xung quanh, đồng thời bộc phát ra cường đại hấp lực. Ngươi! Kia Tiết Dương không nghĩ tới Đoạn Lãng nói ra tay liền xuất thủ, thân thể năng lượng tăng vọt. Đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù văn, muốn bóp nát. Thế nhưng là Đoạn Lãng không cho hắn cơ hội. Bàn tay vòng xoáy trong nháy mắt mà xuống, đem hắn toàn bộ bao phủ. A, một đạo trong tiếng kêu thảm từ kia vòng xoáy bên trong phát ra. Quá thông minh, có đôi khi, liền sẽ tính sai, ta Đoạn Lãng giết người, chỉ nhìn tâm tình. Đoạn Lãng lạnh giọng nói. Thân hình thì là đi ra đại sảnh. Xuất hiện tại lầu các trên đình đài, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, sương mù màu đen tràn ngập, đệ nhất Tà Hoàng đứng lơ lửng trên không. Nhân thế gian, Thú Thần Giáo, Dạ Huyền đến đây tiếp. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng tại phiến khu vực này trên không vang lên, nguyên bản còn tại lăn lộn lượn lờ sương mù màu đen, lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến đỏ, như là bị máu tươi chỗ nhiễm. Một sát na, toàn bộ khu vực ngay tại cấp tốc hóa thành huyết sắc thế giới. Mà tại này huyết sắc thế giới trung ương, một kẻ thân thể khôi ngô cao lớn lão nhân, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc, đầu đầy mái tóc màu đen bay múa lão nhân, ngay tại chậm rãi đi tới. Cả người trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng huyết sắc chi khí, một chút cũng không có giả nua chi sắc. Toàn thân khí huyết dồi dào thẳng lên vân tiêu. Thú thần giáo, lần trước tại Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, tổn thất nặng nề, giáo chủ đều trốn xa rời đi, làm sao còn dám xuất hiện tại ta nhân thế gian trước mặt, chẳng lẽ còn muốn theo lần trước tại Thái Thượng Ma Cung, thảm bại. Đệ nhất tà hoàng nhìn xem lão giả kia lạnh giọng nói. Trong lòng thì là ngưng trọng vô cùng. Ngươi là ai? Thú thần giáo lão giả nhìn về phía đệ nhất tà hoàng, muốn biết được đệ nhất tà hoàng thân phận. Ánh mắt khát máu, băng lãnh. Muốn biết được bản tọa là ai, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không biết được. Đệ nhất tà hoàng ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng tinh hồng, lạnh giọng nói. Hắn không có lấy bản thân diện mục xuất hiện, chính là bởi vì hắn hiện tại xuất hiện chỉ là chí tôn cửu trọng, ngắn ngủi ngần ấy thời gian, liền bước vào đại đế cảnh, như vậy đây chính là rất nhiều người hâm mộ. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ điều tra nhân thế gian. Võ đạo thế giới tham lam sự tình quá nhiều, điên cuồng sự tình cũng quá nhiều. Nhân thế gian xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại tạm thời còn không có quá rất mạnh người tỏa chấn. Một khi gây nên thăm dò, kia chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện vây công. Mặc dù bây giờ Thanh Long hội bên kia có vô thượng đại đế cường giả, nhưng là thế giới này, từ hiện tại tình hình nhìn, vô thượng đại đế phía trên khẳng định có lấy một số người, hoặc là một đám người. Thật sao, vậy bản tỏa thật đúng là muốn nhìn một chút, người đến cùng là ai? Không dám lấy chân diện mục gặp người. Ta nghĩ tới người thân phận hẳn là rất để cho người ta kinh ngạc. Thú thần giáo lão giả ngữ khí lạnh lùng, tiếp tục mở miệng. Trong giọng nói mang theo một cỗ thăm dò. Hắn tới mục đích, chỉ là thăm dò, cũng không phải là giao thủ. Theo Dạ Huyền lên tiếng, chung quanh huyết sát chi khí trở nên càng phát ra nồng đậm, mà lại cái này sát khí bên trong còn mang theo kích thích nhân thần hồn lực lượng. Chỉ cần không ngừng kích thích thần hồn, liền sẽ để người nổi giận, phát cuồng. Cảm giác được kích thích lực lượng thần hồn, đệ nhất tà hoàng trên thân ma tính bắt đầu từ thân thể bên trên phóng xuất ra. Trên thân áo bào tại cái này ma tính phía dưới không gió mà bay, cao hơn 2 mét thân thể từng bước một hướng về thú thần giáo Dạ Huyền chậm chạp đi đến, nói ta vừa mới vào ở cái này phân điện, cũng cần một chút chiến tích, giết chết ngươi, ta nghĩ rất nhiều người sẽ thấy thực lực của ta, nhìn thấy chúng ta nhân thế gian lực lượng. Đa tạ ngươi cho ta cơ hội như vậy. Nghe vậy, thú thần giáo Dạ Huyền hai con ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, băng hàn thâm thúy, trở nên không có tình cảm chút nào. Muốn chết, oanh, bỗng nhiên. Bốn phương tám hướng tinh hồng huyết vụ tất cả đều gào thét, lít nha lít nhít, lập tức hướng về đệ nhất tà hoàng thân thể nghiền ép mà đi. Từng tia từng sợi màu đỏ huyết vụ đơn giản nặng hơn đại sơn. Đệ nhất tà hoàng ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ cái này trọng áp mà đến huyết vụ khí. Những huyết vụ này, mỗi một sợi đều nặng dị thường, đem đệ nhất tà hoàng quanh thân không gian, toàn bộ đập vụn, vô tận khí lưu giống như phong nhận, hướng phía đệ nhất tà hoàng thân thể quét sạch. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng đáng sợ chính là, trước mắt kia thú thần giáo Dạ Huyền, thân thể bắt đầu biến hóa, đôi mắt bên trong lật qua lật lại tinh hồng quang mang, dị thường nồng đậm, tựa như huyết thủy đồng dạng. Một tay nắm bắt đầu biến hóa, mấy giây ngắn ngủn, liền biến thành một cái vô cùng to lớn ma chảo, phía trên gân xanh nhô lên, dữ tợn dị thường, lít nha lít nhít mọc đầy bộ lông màu đỏ ngòm, từng cây bén nhọn móng tay giống như là thú chảo, lấp lóe rét lạnh quang mang. Đi lên hướng về đệ nhất tà hoàng thân thể hung hăng chộp tới. Đệ nhất tà hoàng sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp hóa thú lực lượng còn cường đại dị thường. Đao đến, đệ nhất tà hoàng khẽ quát một tiếng, thanh âm to lớn, tại tăng thêm trên thân kinh khủng ma tính. Lập tức đệ nhất tà hoàng cả người giống như một tôn kinh khủng ma thần bỗng nhiên khôi phục. Oanh một tiếng, ma khí tứ ngược. Trên bàn tay xuất hiện một thanh ma khí ngưng tụ ma đao. Ma đao xuất hiện, giết, đệ nhất tà hoàng khẽ quát một tiếng. Lập tức, một cỗ vô cùng nồng đậm sát khí cùng ma tính dung hợp, trong lúc nhất thời, để người quan chiến, như rơi vào hầm băng, toàn thân huyết dịch đều muốn đông kết. Thân thể không ngừng xuất hiện chân nguyên chi lực, ngăn cản bộc phát đến sát ý cùng ma tính. Thân thể cũng tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, sắc mặt thì là kinh hãi vô cùng, cái này nhân thế gian xuất hiện người trên thân ma tính cùng sát tính, không có chút nào so thú thần giáo cái này giả huyền chênh lệch a. Chém. Thứ nhất tà thần ánh mắt kích xạ dọa người hung quang, âm tàn tàn khốc, không có chút nào nhân tính, một đao giết ra. Mang theo đại khủng bố đại sát khí đao ý cũng triệt để bộc phát, phảng phất sắc trời đen kịt địa tối xuống, huyết thủy từ dưới lòng bàn chân dũng mãnh tiến ra, băng lãnh vô tình đao ý muốn đem người lôi kéo nhập trong địa ngục, bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác được tâm linh của mình phảng phất bị một cái đến từ địa ngục kinh khủng ác quỷ, ở sau lưng lấy vô cùng ác độc con mắt gắt gao để mắt tới. Cực tình tâm cảnh tại dạng này tràn ngập băng lãnh, tựa như không có chút nào bất luận cái gì tình cảm luyện ngục bên trong, suýt nữa sụp đổ. Đây chính là đệ nhất tà hoàng ma tính cùng sát tính. Ma chi hiện, chém giết hết thảy. Oanh, đao quang chạm tại kia huyết sắc cự chảo phía trên. Kia vô cùng đáng sợ huyết sắc ma chảo trực tiếp bị một đao kia chém thành hai nửa. Sau đó bị huyết sắc tách ra huyết sắc ma chảo phát ra lốp bốp thanh âm, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ bị ma đao màn sáng thôn phệ. A, theo ma chảo bị chém vỡ, kia thú thần giáo giả huyền phát ra từng đợt thê lương ma rít gào. Hắn không nghĩ tới ma chảo của mình bị đối phương một đao chém mất. Chương 336, hung thú chân thân hóa, ma tính hóa ảnh, đè lên đánh. Liền cái này, người quan chiến thấy cảnh này, nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này người của nhân thế gian xuất thủ, chỉ là một đao, liền chém vỡ để thú thần giáo giả huyền hóa thú ra ma chảo, quả nhiên có chút kinh khủng. Cái này sao có thể? Phát ra tiếng kêu thảm giả huyền căn bản cũng không tin tưởng mình hóa thú ra ma chảo vậy mà đối với đối phương vô hiệu, còn bị đối phương một đao chém vỡ. Gào thét thanh âm bạo khởi. Cả người tóc lung tung bay múa, một thân huyết sát chi khí trở nên nồng đậm hơn, trong miệng trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to. Giống. Từng đợt vô cùng kinh cặp khủng lực lượng từ trên người hắn nhanh chóng bộc phát ra. Ầm ầm. Lúc trước bao phủ hư không hắc khí cùng huyết khí, như là chảy xiết vào biển dòng nước, hướng phía hắn thân thể tràn vào, tại cỗ lực lượng này phía dưới, kia giả huyền trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Hung thú chân thân, quát khẽ thanh âm trên không trung truyền vang ra. Hung thú chân thân, giả trường lão vậy mà lựa chọn thi triển hung thú chân thân. Cùng với bùi mục lão giả kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là ngẫm lại cũng không có cách, đối phương một đao chém vỡ giả trường lão ma chảo, thực lực không đơn giản. Nghe đồn giả trường lão thi triển hung thú chân thân, thực lực có thể đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ, cũng không biết giả trường lão hóa thú sau đạt được năng lực là cái gì. Tại bên cạnh hắn bùi mục nhẹ giọng mở miệng nói. Thú thần giáo người bình thường đều có thể hóa thú, nhưng là mỗi người hóa thú lực lượng không giống. Một số người hóa thú, vẻn vẹn chỉ là đạt được lực lượng, nhưng là có ít người hóa thú, không chỉ có đạt được lực lượng, sẽ còn đạt được hung thú đặc hữu năng lực. Giả trường lão dung hợp hung thú, chính là cận cổ thời kỳ xuất hiện một loài tên là uyên hung thú. Loại hung thú này có một cái năng lực đặc thù, đó chính là bị chân thân bao phủ người, sẽ mất đi ngắn ngủi năng lực hành động, trên thân chân nguyên cùng thần hồn đều sẽ nhận áp chế, về phần áp chế năng lực, nhìn đối phương thực lực mạnh yếu. Tại bùi mục bên cạnh lão giả trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn cũng có thể hóa thú, nhưng lại không phải thật sự thân hóa thú. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa huyết sắc cùng hắc khí đã toàn bộ bị thú thần giáo giả huyền hút vào thể nội. Ngoại giới huyết khí cùng hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Thú thần giáo giả huyền thân thể bắt đầu cấp tốc biến ảo, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất tà hoàng, thân thể đang nhanh chóng run rẩy, toàn bộ thân hình tựa như tại bị chậm chạp kéo duỗi. Thanh âm trở nên khàn khàn mà trầm thấp. Chết, ta muốn xé nát ngươi. Thanh âm lộ ra âm lãnh kinh khủng. Thân thể bên trên, từng cây đen nhánh dữ tợn gai nhỏ đâm thủng da của hắn, từ trong người hắn chui ra, hình thành lồi lõm vảy đâm, tản ra hàn quang, sắc bén đáng sợ. A, thanh âm hắn chói tai, phát ra gào thét. Phần phật, một cái dị thường dữ tợn quái vật kinh khủng xuất hiện ở đệ nhất tà hoàng trước mắt. Rõ ràng là một đầu không biết tên kinh khủng hung thú có bốn chân, quanh thân vảy đâm vô cùng sắc bén, bốn chân thô to vô cùng, thân thể có dài hơn 30 thước, miệng to lớn, có hai cái lộ ra to lớn màu trắng cự răng, phát ra lực lượng, đem không gian xung quanh cắt chém. Khóe miệng chảy xuôi không biết tên nước bọt, đặc dính bên trong còn mang theo một tia hôi thối. Đây là một cái cảm giác không thấy một điểm nhân tính hung thú hóa. Hung thú chân thân hóa, hoàn toàn biến thành hung thú. cũng là Dạ Huyền hung thú chân thân bản thể, Uyên. Oanh, như thế hung thú chân thân xuất hiện. Trực tiếp mang theo cuồng bạo mà giữ tợn lệ khí cùng khí thế hung ác, hướng về đệ nhất tà hoàng bên này hung hăng vào tới, hai con băng lãnh đáng sợ con ngươi giống như là hai ngọn đèn lồng đỏ đồng dạng. Bốn chân di động, hướng phía đệ nhất tà hoàng xung kích tới, lực lượng kinh khủng đến cực điểm, nếu như bị đụng vào, khẳng định chia năm xẻ bảy. Đệ nhất tà hoàng sắc mặt ngưng trọng, thân thể muốn di động, nhưng là một đạo tối tăm quang mang tại kia hung thú trên thân tuôn ra, bao phủ chung quanh. Trong lúc nhất thời, một cỗ áp lực trong nháy mắt bao phủ đệ nhất tà hoàng quanh thân lực lượng, thần hồn, tại thời khắc này lại bị áp chế, thân thể muốn phản ứng nhanh chóng đều làm không được. Cái này, đệ nhất tà hoàng ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới đối phương lại còn có năng lực như vậy. Đã dạng này, vậy liền nhìn, là ta ma tính mạnh, vẫn là ngươi thú tính mạnh. Đệ nhất tà hoàng hoàn toàn phóng thích trong cơ thể mình ma tính, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng. Một đạo kinh khủng ma ảnh lần nữa sau lưng hắn nổi lên. Đạo này ma ảnh so với lúc trước, ma ảnh kinh khủng hơn, bao trùm nửa phía bầu trời. Mà lúc này đây, đệ nhất tà hoàng trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, cũng hoàn toàn vượt qua đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Giống, ma ảnh gầm nhẹ, từng đạo kinh khủng ma khí trùng thiên, cùng kia bao phủ mà đến hắc quang đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không cách nào dung chuyển đối phương. Ở thời điểm này, đệ nhất tà hoàng thân thể khôi phục, đồng thời trong tay ma đao lần nữa ngưng tụ, một đạo hướng phía kia thú thần giáo Dạ Huyền bản thể cấp tốc chém quá khứ. Thú thần giáo đêm hai con tinh con mắt màu đỏ lộ ra vẻ giật mình. Đệ nhất tà hoàng lại không bị đến hắn hung thú chân thân ảnh hưởng. Ma ảnh kia làm sao có thể ngăn cản hắn hung thú bản mệnh năng lực đâu. Giống. Đối mặt cuốn tới đao quang, thú thần giáo Dạ Huyền trực tiếp phát ra một trận kinh khủng gào thét. Thân thể khổng lồ tràn ngập vô tận man lực, đầu hất lên, trực tiếp hướng về kia đạo ánh đao va chạm mà đi, ý đồ đem đao quang đụng nát. Nhưng mà đao chém ra đao quang uy lực lại đại suất dự liệu của hắn. Lấy hắn hiện tại hiển lộ hung thú chân thân tình huống dưới, lại còn cảm thấy một cỗ âm lãnh hàn ý. Bành! Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, hình thành năng lượng kinh khủng, đao quang nát, nhưng là hắn thân thể cũng bị chặn. Đồng thời một cỗ đau đớn ở trong đầu hắn xuất hiện. Đây không có khả năng. Thú thần giáo Dạ Huyền mở miệng giống to. Hắn hiển hóa hung thú chân thân, thực lực thế nhưng là đạt tới đế bên trong cự đầu, đối phương đao quang làm sao có thể ngăn trở, còn cho hắn loại này đau đớn cảm giác. Ầm ầm, giống, thú thần giáo Dạ Huyền phát ra từng đợt kinh khủng gào thét. Chỉ là tại hắn gào thét thời điểm. Đệ nhất tà hoàng có cho hay không hắn cơ hội, trong tay. Tay ma đao không ngừng bổ ra, kinh khủng đao khí giống như lưu quang hướng phía Dạ Huyền công kích qua. Cường đại đao khí xé nát hết thảy, toàn bộ rơi vào đối phương thân thể bên trên, khiến cho thân thể của hắn như là bom nổ, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tại cái này ma đao không ngừng mà xung kích phía dưới, hắn cảm giác đau đớn vô cùng, mà lại thân thể bên trên vảy đâm không ngừng tại đao khí va chạm, đã bắt đầu vỡ vụn. Không tốt, tại dạng này chém xuống đi. Mình chỉ sợ thân thể sẽ bị xé nứt. Thú thần giáo Dạ Huyền trong lòng gầm nhẹ. Trên thân u quang bành trướng, bao phủ đệ nhất tà hoàng, hắn nhất định phải áp chế đệ nhất tà hoàng. Bằng không, chết có thể là hắn. Trong lòng sợ hãi, để Dạ Huyền gào thét càng thêm lợi hại. Nhưng là đệ nhất tà hoàng trên người ma tính cũng tại tăng lên. Hoàn toàn có thể ngăn trở kia u quang. Bất quá lúc này hắn thân thể, đã vào tới đệ nhất tà hoàng trước mặt. Trong miệng hai cái cự răng, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía đệ nhất tà hoàng lồng ngực xuyên tới. Trong miệng hắn cự răng cũng không phải bài trí. Tốc độ cực nhanh, đệ nhất tà hoàng trong tay đao quang tiếp tục chém ra. Mà một chân nâng lên, trong nháy mắt đá ra hai cước, hai đạo đao quang từ chân hắn bên trong bay ra ngăn cản kia đánh thẳng tới quang mang. Bành, bành, khí kình bạo tạc, hình thành đạo đạo gợn sóng. Mà đệ nhất tà hoàng trong tay bổ ra đao quang lại bao phủ tại đêm thân thể bên trên. Bành, bành. Dạ Huyền phía sau lưng không ngừng nổ tung, chảy ra tử sắc huyết thủy, thống khổ để hắn phát ra gào thét dị thường to lớn. Chương 337, chém giết, thôn vệ, khởi nguyên thần triều thứ nhất quân động. Giống. Thú thần giáo Dạ Huyền thân thể khổng lồ tại đao quang phía dưới dãy giụa. Trên lưng máu tươi bắn nổ càng lợi hại hơn. Đồng thời đệ nhất tà hoàng xuất đao càng thêm dày đặc, để hắn căn bản là không làm được càng lớn phòng ngự. chỉ có thể giống to, thanh âm chấn người màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở, muốn thoát đi, nhưng là đệ nhất tà hoàng căn bản cũng không cho hắn cơ hội thoát đi. Cái này khiến hắn chỉ có thể nhìn cái này sinh mệnh mình trôi qua. Trong lòng phẫn nộ dị thường, hắn không nghĩ tới mình thi triển hung thú chân thân, vậy mà bắt không được đối phương, còn bị đối phương dạng này tươi sống chém chết. Cái này, quan chiến lão giả, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ dị thường. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thú thần giáo đêm thế mà không địch lại nhân thế gian mới xuất hiện người. Sắp bị đối phương tươi sống chém giết. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Giả Mục. Chỉ bất quá bây giờ Bùi Mục sắc mặt âm trầm vô cùng, nhân thế gian tái xuất một, đỉnh tiêm đại đế cường giả, hắn A chiến lực, còn đạt tới đế bên trong cự đầu. Lúc trước Đoạn Lãng cũng là bởi vì có đế bên trong cự đầu chiến lực, cho nên mới chiếm cứ DC khu vực. Bây giờ hắn A lại tới một cái. Hắn hiện tại trong lòng có chút hối hận, cùng cái này thú thần giáo hợp tác. Hung thú chân thân hóa, chiến lực cũng tại đế bên trong cự đầu cấp độ, thế nhưng lại bị tươi sống chém thành dạng này. Bùi thiếu, phải chăng có thể mời Bùi gia cao thủ, ra tay trợ giúp Dạ trường lão, Dạ trường lão nhất định có thể xuất ra không ít đại giới. Chúng ta thế nhưng là có hợp tác, nếu như Bùi gia không xuất thủ, nhân thế gian có lẽ biết chúng ta hợp tác. Lão giả nhìn xem Giả Mục, tại hứa hẹn thù lao thời điểm, cũng mang theo một tia uy hiếp. Người đây là tại uy hiếp ta sao? Bùi Mục ánh mắt băng lãnh. Không phải uy hiếp, Dạ Huyền trưởng lão không thể chết. Lão giả trầm giọng nói, mặc dù Dạ Huyền bị đối phương áp chế, nhưng là Dạ Huyền địa vị cùng hắn bây giờ thực lực, đối thú thần giáo vô cùng trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải để Giả nhà ra tay cứu viện, có lẽ còn có thể nhờ vào đó đem Bùi gia hoàn toàn kéo qua. Oanh! Thú thần giáo mượn nhờ nhục thể từ trong ánh đao xông ra, ý đồ chạy trốn, nhưng vừa mới muốn chạy trốn, đệ nhất tà hoàng đao quang lần nữa bao trùm đối phương, căn bản cũng không cho hắn một tia cơ hội đào tẩu. A! Lần này, thú thần giáo Dạ Huyền trong miệng rốt cục phát ra từng đợt thống khổ kêu to. Đang kéo dài sau một thời gian ngắn, hắn tựa hồ cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại giống trước đó như thế dãy dụa hữu lực. Toàn bộ thân hình mặc dù còn tại không ngừng dãy dụa, trên thân phòng ngự bắt đầu trở nên yếu kém. Đao quang bắt đầu xâm nhập trong người hắn, khiến cho hắn dãy dụa trở nên dần dần bất lực. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Giáo chủ sẽ cho ta báo thù, nhân thế gian các ngươi đối địch với thú thần giáo, ta thú thần giáo nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Thú thần giáo đêm phát ra thê lương kêu to. Ầm ầm, chỉ là đệ nhất tà hoàng không để ý đến hắn kêu thảm. Thú thần giáo lần này chính diện cùng nhân thế gian là địch. Như vậy thú thần giáo kết quả sau cùng chính là bị hủy diệt. Trong tay đao quang tăng lên, hủy diệt đao quang, nhanh chóng đem kia Dạ Huyền bao trùm. Suy, suy, suy, Dạ Huyền thân thể khổng lồ, hóa thành mưa máu. Hô, đệ nhất tà hoàng sau lưng ma ảnh đem kia huyết phụ một ngụm thôn phệ, dung nhập thể nội. Mà lúc này, đệ nhất tà hoàng cảm giác được ma ảnh kia ngay tại cho hắn phản hồi một chút hỗn loạn mà năng lượng cường đại. Đồng thời hắn cảm giác càng quái dị đến phía sau mình ma ảnh kia đang hấp thu những cái kia huyết vụ về sau, bắt đầu có một chút biến hóa. Không nghĩ tới cái này ma ảnh lại có thể thôn vệ lực lượng, còn có thể phản hồi cho ta. Điểm này ngược lại hoàn toàn ra khỏi đệ nhất tà hoàng đoán trước. Cái này ma ảnh kia là hắn tại bước vào đại đế cảnh về sau, đem thể nội ma tính ngưng tụ, hóa thành hư ảnh, cũng là lần thứ nhất thi triển. Bất quá tùy tiện phía dưới, hắn cũng không dám hấp thu quá nhiều lực lượng. Chỉ có thể đem những này phản hồi tới lực lượng, hết thảy tràn vào kinh mạch, bắt đầu rèn luyện nhục thân của mình. Lốp bốp, từng mảnh sáng chói chân nguyên tại hắn bên ngoài thân bên trong nổi lên. Những này chân nguyên năng lượng tinh thuần vô cùng, như đồng du rắn, vây quanh thân thể của hắn cùng kinh mạch không ngừng quấn quanh cùng du tẩu, mang đến từng đợt khí tức cường đại, khiến cho huyết nhục của hắn cùng xương cốt lần nữa đạt được thuế biến. Ngay cả làn da đều lóe lên màu đồng cổ quang mang. Qua đi tới hồi lâu, những này chân nguyên mới biến mất không thấy gì nữa, mà ma ảnh kia thì trở nên có chút ngưng thực. Chẳng lẽ cuối cùng có thể hóa ra một bộ chân chính thân thể? Đệ nhất tà hoàng thầm nghĩ, đồng thời đem ma ảnh kia thu nhập bên trong thân thể. Bỗng nhiên tư, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đệ nhất tà hoàng còn lơ lửng giữa không trung, trên thân bộc lộ ra từng sợi làm cho người hồi hộp đáng sợ ba động. Người quan chiến thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ, toàn bộ thân hình đều tại run lẩy bẩy. Nhân thế gian, người này quá mức kinh khủng. Lúc trước một chút rất không nhìn nhân thế gian người, tại thời khắc này, cũng không khỏi thay đổi lúc trước ý nghĩ. Dạng này thực lực, giữ vững đi si khu, hẳn không có vấn đề. Bùi Thiếu, ngươi, phô. Tại Bùi Mục lão giả bên cạnh, tức hổn hển nhìn xem Giả Mục, người nhà họ Bùi không có xuất thủ, Giả Huyền trưởng lão cứ như vậy chết rồi, bọn hắn thú thần giáo lần thăm dò thử này, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Ta thông chi gia tộc lão tổ, chỉ là ngươi Giả Huyền trưởng lão không có kiên trì đến lão tổ đến, ta đây cũng không có cách nào. Đi thôi, Giả Mục đối lái xe nhân đạo. Ngươi, lão giả cũng không có cách nào lại nói cái gì, bây giờ Giả trưởng lão lấy cái chết, hắn cần mau chóng đem chuyện này bẩm báo đi lên. Hơn nữa nhìn Bùi gia hiện tại ý nghĩ, là muốn hủy đi cùng bọn hắn thú thần giáo hợp tác mục đích. Màn biến hóa này nhanh chóng bị truyền ra. Khởi nguyên thần triều trong hoàng cung. Khởi nguyên đế quân tử Đế Duyên, nhìn xem trước mặt liên quan tới Thái Cổ Thiên Thành báo cáo, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhân thế gian cái thế lực này, cần thiết phải chú ý một chút. Trong lòng của hắn nghĩ đến, khởi nguyên thần triều tứ đại cổ địa, Thái Cổ Thiên Thành trọng yếu nhất, cái khác cổ địa, không có Thái Cổ Thiên Thành một thành có giá trị. Bây giờ khởi nguyên đế quân sở dĩ không có phái người tiến về. Chủ yếu là hắn muốn chờ Thái Cổ Thiên Thành dần dần ổn định, võ giả đông đảo thời điểm. Điều động đại quân quá khứ, chú đóng ở chỗ nào? Thu lấy lợi ích. Sự tình xuất hiện biến cố, xem ra cần điều động đại quân, đem Thiên Cổ Thiên Thành chiếm cứ, để trong đó thế lực, đều tại ta khởi nguyên thần triều phân chia dưới sinh tồn, ta khởi nguyên thần triều mới là nơi đó chế định quy tắc người. Trong tay xuất hiện một viên ngọc bài. Chỉ chốc lát thời gian. Trên ngọc bội truyền đến Tử Minh Sinh thanh âm. Đế quân. Ngươi thông cáo thứ nhất đại tướng Yến Lăng Thiên, đề xuất lĩnh hắn Lăng Thiên quân, tiến về Thái Cổ Thiên Thành, chiếm cứ Thái Cổ Thiên Thành, tỏa trấn Thái Cổ Thiên Thành, để bên trong thực lực hết thảy thế lực, tuân thủ ta khởi nguyên thần triều quy củ. Khởi nguyên đế quân tử Đế Duyên mở miệng nói. Rõ, Tử Minh Sinh lĩnh mệnh. Sau đó khởi nguyên thần triều đế quân tử Đế Duyên chặt đứt liên hệ, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lục Đao, thời gian nhưng có mấy ngày, người vẫn không có thể tìm tới Thiên Linh Thánh Mẫu sao? Thật là làm cho ta có chút thất vọng. Người tới, hắn thấp giọng nói. Lập tức hai thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Hai thân ảnh, một cao một thấp. Cả người cao ba thước năm, người mặc bó sát người nhuyễn giáp, mặt mũi tràn đầy màu đen râu quai nón, từng chiếc như là thép nguội, ánh mắt sắc bén, kinh tâm động phách, trên thân càng là có từng đạo màu đen chân nguyên lưu truyền, giống như to lớn rễ cây già cần. Một đạo khác người, thì là thân cao chừng 2 mét, tóc đen rối tung, khuôn mặt anh tuấn, mặc một thân cẩm tú trường bào, trên thân khí chất có loại khó tả khí chất, cùng Lý Tầm Hoan ánh mắt có chút tương tự, là hơn một cái sầu thiện cảm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.